Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2440, chương 2440, bóng ma. Tại thanh âm lạnh như băng truyền vào Ôn Tử Phàm trong tai thời điểm. Một thân ảnh xuất hiện tại Ôn Tử Phàm trước người. Người tới mang theo mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi tròng mắt. Quanh thân tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Ôn Tử Phàm mày nhăn lại, nhìn chăm chú lên người tới, chậm rãi nói, ngươi là người phương nào? Ôn Tử Phàm, chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền quên ta sao? Băng lãnh trong thanh âm nhiều mấy phần sát ý. Ôn Tử Phàm nhìn chăm chú lên kia một đôi tròng mắt, trầm mặc một chút, trầm giọng nói, La Hùng, ngươi quả nhiên vẫn là nhớ kỹ ta. La Hùng lạnh giọng nói. Ôn Tử Phàm lạnh giọng nói, ngươi thế mà còn sống. La Hùng gỡ xuống mặt nạ, một trương trên gương mặt ba đạo dữ tợn vết thương nhìn thấy mà giật mình. Nơi cổ họng một đạo vết sẹo càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Ta đương nhiên phải sống, ta không sống lấy làm sao tới báo thù. Ôn Tử Phàm chậm rãi nói, sớm biết năm đó ta hẳn là bổ khuyết thêm một kiếm. La Hùng âm thanh lạnh lùng nói, đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Ôn Tử Phàm âm thanh lạnh lùng nói, đây cũng là không sao. Năm đó ta có thể giết chết ngươi một lần, hôm nay cũng là không ngoại lệ. La Hùng trầm giọng nói, phong thủy luân chuyển, năm đó ta bại trong tay ngươi bên trong, thế nhưng là hôm nay lại là chưa hẳn. Ôn Tử Phàm chậm rãi nói, vậy liền lại để chúng ta thử một lần. La Hùng lần nữa mang lên mặt nạ, hắn đã thành thói quen tại dưới mặt nạ sinh hoạt, muốn chỉ có mặt nạ chỉ có thể khiến cho trong lòng của hắn yên ổn. Vậy liền để ta tới gặp biết ngươi một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. La Hùng nghiêm nghị nói, Thiên Thánh Đại Chân Nhân đến Quang Minh Điện bên trong, một người ngay tại thần sắc thành kính quỳ lạy Thái Thượng Khai Thiên Chấp Phù Ngự Lịch ngậm chân. Thể nói Hạo Thiên Chí Tôn Ngọc Hoàng Đại Đế, dập đầu về sau, lấy ra bàn thờ ở lại ống thẻ bắt đầu đung đưa. Thiên Thánh Đại Chân Nhân gặp này lặng yên không tiếng động đứng tại phía sau người kia. Ống thẻ lắc lư, lại là thật lâu không cách nào ra ký, rút quẻ người thần sắc bình tĩnh như trước. Lắc lư ống trúc hai tay vẫn là vô cùng trầm ổn. Sau một lát, một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, một viên thăm trúc rơi xuống đất, rút quẻ người buông xuống ống trúc, đứng người lên, không còn đi để ý tới kia thăm trúc, quay người nhìn về phía Thiên Thánh Đại Chân Nhân. Sự tình làm như thế nào? Thiên Thánh Đại Chân Nhân nhẹ nói, hết thảy đều tại trong khống chế. Thật là như thế sao? Rút quẻ người ngữ khí băng lãnh nói. Thiên Thánh Đại Chân Nhân nhẹ nói, ở trong đó là có chút không thể khống phiền phức, nhưng là không ảnh hưởng đại cục. Hiện tại đại sự sắp thành, vô luận là ai cũng không thể ngăn cản thần miếu kế hoạch lớn bá nghiệp. Buông tay đi làm đi, đây hết thảy sớm đã là chú định. Bình thản không kinh hãi thanh âm chậm rãi nói ra. Thiên Thánh Đại Chân Nhân quay người rời đi. Một người, một kim cương sử, Quế Viên tiến vào đi tới Thần Đều Phong. Kim cương sử tựa như là từ trên trời giáng xuống lưu tinh đánh tới hướng một người áo đen. Người áo đen thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Thân thể trực tiếp là đụng vào trong vách tường, ngất đi. Tại Quế Viên xuất hiện trong nháy mắt, Lão Như Lai hai mắt lập tức mở ra, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Quế Viên. Trong thần sắc lộ ra bức thiết mà kích động, cả người thân thể có chút run rẩy, hai tay hợp thành chữ thập, trong miệng bắt đầu tụng niệm lấy Phật kinh. Giết hắn, một đạo thanh âm tức giận truyền ra, Thiên Thánh Đại Chân Nhân kiếm chỉ hướng về phía Quế Viên. Một nháy mắt, người áo đen tựa như là giống như thủy triều tuôn hướng Quế Viên. Quế Viên thần sắc bình tĩnh, tay phải nhô ra, kim cương sử lần nữa rơi vào trong tay của hắn. Sau một khắc, Kim cương sử quét ngang mà ra, lăng lệ uy thế lập tức càn quấy mà ra, trùng sát mà đi người áo đen lập tức bị đánh bay. Tại một chút người áo đen bay rớt ra ngoài thời điểm, còn có càng nhiều người áo đen chém giết tới. Quế Viên nhíu mày lại, trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, đối mặt với trùng sát mà đến người áo đen, Quế Viên cũng cầm kim cương sử. Kim cương sử có hai đầu, một mặt tựa như là lợi kiếm đồng dạng sắc bén, một mặt thì là hình nắm đấm. Giờ phút này, Quế Viên lựa chọn sắc bén một mặt. Bỗng nhiên trong lúc đó, kim cương sử đâm ra, trực tiếp rơi vào một người áo đen, hai mắt ở giữa, sau một khắc, máu tươi bắn ra, nhìn như hời hợt một đâm lại là dễ như trở bàn tay giết chết một người áo đen. Thậm chí ngay cả một tia kêu rên thời cơ đều không có. Kim cương sử lại cử động, ám sát hướng phía dưới một người. Không hề nghi ngờ, thứ hai người áo đen bị vô tình giết chết. Hắn căn bản không có nửa phần trở tay thời cơ. Tựa như là nghênh đón tự nhiên nhất tử vong đồng dạng. Bình tĩnh chết đi, tên thứ ba, thứ tư, kim cương sử không ngừng ám sát mà ra. Càng ngày càng nhiều người áo đen bị vô tình giết chết. Một tông sư cấp bậc cao thủ tại tiếp nhận Quế Viên một đâm về sau còn chưa triệt để chết đi. Còn sót lại ý thức khiến cho thân thể run rẩy mà mãnh liệt vung vẩy. Máu tươi từ trán của hắn không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất, hai mắt của hắn trừng lớn. Tựa hồ cố gắng muốn sống, nhưng đây bất quá là phí công dãy giụa mà thôi. Theo càng nhiều máu tươi chảy ra, hắn sinh cơ cũng là bị tiêu hao sạch sẽ. Theo càng ngày càng nhiều người chết đi, xông về phía Quế Viên người áo đen ý tứ tại giảm bớt. Thiên Thánh Đại Chân Nhân thần sắc trở nên hết sức khó coi. Lý Trạch, ngươi đi. Thiên Thánh Đại Chân Nhân ngữ khí trở nên 10 phần băng lãnh. Vâng, một thanh âm từ Thiên Thánh trước mặt hiện lên. Thoáng qua ở giữa, một thanh sắc bén kiếm đâm thẳng hướng Quế Viên. Quế Viên thân thể không có dừng chút nào trễ. Tại lợi kiếm đâm rách hư không thẳng đến cổ họng của hắn thời điểm. Kim cương sử khẽ động, hướng lên trên lấy ra. Sau một khắc, Lý Trạch thân thể bị đánh bay. Sau đó đánh tới hướng mặt đất. Một sát na này hình tượng cho người cảm giác chính là cái này Quế Viên Lý Trạch cứ thế mà từ đỉnh đầu chọn lấy ra ngoài. Một trận thê lương tiếng xe gió nương theo lấy làm người sợ hãi hét giận dữ truyền ra. Mấy chục đạo dày đặc thân ảnh lướt về phía Quế Viên. Mỗi một thân ảnh đều là bộc phát ra cường đại sát ý. Cái này mấy chục đạo thân ảnh rơi xuống trong nháy mắt. Quế Viên thần sắc y nguyên 10 phần bình tĩnh. Động tác vẫn như cũ cực kỳ đơn giản. Trong tay hắn kim cương sử, chỉ là không ngừng hướng phía trước đâm ra. Động tác của hắn tựa hồ cũng không nhanh, thậm chí cho người cảm giác cái này mỗi một thân ảnh thế tới đều nhanh hơn hắn. Nhưng mà theo hắn không ngừng đâm tới, những này thân ảnh lại từng đạo biến mất, ném đi trên không trung. Thiên Thánh Đại Chân Nhân mày nhăn lại. Quế Viên cường hoành khiến cho hắn cảm giác được có chút khó giải quyết. Cũng là có chút phẫn nộ, ngăn chặn trong nội tâm hỏa khí. Thiên Thánh lần nữa hạ lệnh, không từ thủ đoạn giết chết Quế Viên. Một người tinh lực tóm lại là có hạn. Cho dù Quế Viên tu vi thông thiên, chỉ sợ cũng phải bị tươi sống mai chết. Càng nhiều người xông về phía Quế Viên. Quế Viên thần sắc bình tĩnh như trước. Trong tay kim cương sử giơ lên, ổn định hướng bốn phía đâm ra, đao, kiếm, trường thương, thậm chí là âm hiểm ám khí, liều lĩnh chém tới Quế Viên. Quế Viên vẫn là 10 phần bình tĩnh, hết thảy tất cả hắn thấy bất quá là phiền toái nhỏ mà thôi. Như cùng ở tịch cảm giác của hắn bên trong các loại phẩm chất không đồng nhất, hoặc nhanh hoặc chậm bóng ma. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,